Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, nguyên lai đều là người quen. Này, người hảo, tại chiến đấu sau khi chấm dứt, Lâm Y Y thấy Tửu Nhi tựa hồ bình tĩnh lại, liền tiến lên phía trước, muốn cùng nàng chào hỏi. Tuy vừa bắt đầu, Lâm Y Y là ôm cứu người ý nghĩ chạy tới. Nhưng hiển nhiên vị này dáng người quá nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, cùng nàng nhìn qua bất đồng, căn bản không cần Lâm Y Y tới anh hùng cứu mỹ nhân. Ngược lại là nàng bên chân vừa bị Truy Hảo Bánh Nhân Thịt Quân nhìn lên yêu cầu chủ yếu phu tới cứu. Một chút, ngoặc kép chấm chấm, ồ, Tửu Nhi thấy được Lâm Y Y, đột nhiên kinh ngạc mở to nhãn, gạch ngang tỉ, không phải là gạch ngang, là nhất nhất. Lâm Y Y theo bản năng phản bác, nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại. Người nhận thức ta, ta là Tửu Nhưỡng Bánh Trôi A. Lần trước tụ hội thời điểm chúng ta gặp qua nha. Tửu Nhi nhất thời hưng phấn lên, tựa hồ là nhìn thấy người quen để cho nàng quá cao hứng. Nàng vừa nói, một bên dễ dàng giơ kiếm trên không trung lung tung khua. Sợ tới mức Lâm Y Y liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Tửu Nhi như vậy nhắc tới, Lâm Y Y ngược lại là có chút ấn tượng. Ngoặc kép chấm chấm, a, tiểu Tửu Nhi a, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ tới, dù sao lấy Tửu Nhi thân cao, muốn cho người quên đều rất khó. Cùng vẻ đẹp của mình nhan phương hướng bất đồng chính là, Tửu Nhi trên cơ bản không có cho mình làm cái gì điểm tô cho đẹp. Chính là hơi thu thu mặt, vừa gầy một chút chân. Để mình nhìn lên không có như vậy mềm nhu, như là một cái nắm vô hại. Chỉ có 149cm 16 tuổi thiếu nữ, là một chính cống học sinh cấp 3 chủ bá. Nhưng cùng nàng nhìn lên nhu nhược hết sức nhỏ chỗ bất đồng chính là, Tửu Nhi thực sự không phải là khiêu vũ cũng không phải ca hát. Đồng dạng cũng là khu trò chơi xuất thân chủ bá. Nhưng cùng chủ công máy rời trò chơi, am hiểu chế tác tiến công chiếm đóng video Lâm Y Y bất đồng. Đối phương am hiểu nhất chính là thi đấu thể thao trò chơi. Hơn nữa là cái hoàn toàn người mới. Cho dù là tại trực tiếp vòng Tửu Nhi nhân khí cũng không lớn. Lần trước nàng là bị anh của nàng một vị điện cạnh tuyển thủ chuyên nghiệp tiện đường mang đến. Tạm thời xem như gia thuộc người nhà. Tửu Nhi nổi danh nhất chính là sẽ ở tao ngộ gờ ăng thời điểm một bên thét lên cầu cứu viện binh, một bên nhanh chóng tú thao tác đem đối phương giết lại. Lâm Y Y hoảng hốt giữa, lại liếc qua Tửu Nhi dưới chân Bánh Nhân Thịt Quân, nhất thời một cái giật mình. Bắt đầu, nguyên lai đây không phải là tiết mục hiệu quả. Ngay tại hai người bọn họ tại nói chuyện thời điểm, rất nhanh bên người tụ tập nổi lên cái khác các người chơi. Bọn họ đều thật bất ngờ đối với Lâm Y Y chào hỏi. Nhất điều tỷ, người cũng ở a, Giang Tử, người cũng tới. Ta là nhất nhất, không phải là một mảnh cũng không phải Giang Tử a hát. Lâm Y Y theo bản năng phản bác, trong đám người dò xét một vòng. Sau đó nàng cực kỳ kinh ngạc phát hiện, ở đây gần như đều là người quen. Những không phải là đó người quen, cũng toàn bộ đều danh nhân. Có xuất ngũ điện tranh cử tay, có nổi danh giải trí chủ bá, có quốc gia phục cao phân lộ người, còn có các loại trò chơi video người chế tác. Tất cả mọi người điểm giống nhau, chính là tất cả mọi người có tương đối trình độ fan hâm mộ cơ sở. Cùng với trò chơi kỹ thuật cũng không tệ, mặc dù có một ít ăn với cơm chủ bá, thế nhưng một cái thuần chủng rau gà đều không có. Tuy bọn họ am hiểu trò chơi loại hình gần như hai bên đều không cùng. Những người này cũng không có ngu xuẩn. Bọn họ nhìn quét một vòng, cũng rất nhanh ý thức được chuyện này. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta này sẽ không bị người ngoài hành tinh chọn chúng a. Có người không có chút nào khẩn trương cảm giác, vui dạo dực nói, đây có phải hay không nói rõ kỹ thuật của chúng ta đạt được đã đồng ý a. Bị chọn chúng hài tử à, người đặc biệt nhanh 30 người cũng có thể toán hài tử sao? Như thế nào không thể toán? Ta chính là lang thang hài tử. Tận lực đem chính mình điều chỉnh hồi 18 tuổi hình dạng lang thang hài tử, lẽ thẳng khí. Hùng ưỡn ngực nói, ta chính là cái kia bị chọn chúng hài tử. đối phương nhất thời không lời ngưng nghẹn. Không nói trước cái này. Lâm Y Y vội vàng xen vào nói. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành sao? Không có. Trả lại thừa 23. Hải Nhi nhìn lướt qua nhiệm vụ liệt biểu list. Thuận miệng đáp. Ta cũng không có. Ta vẫn là chênh lệch 23. Tửu Nhi nhu thuận đáp. Không để lại dấu vết hướng về rời xa thi thể phương hướng chạy hết hai bước. Nhưng vấn đề là, kia 23 người đi đâu rồi? Ta cảm thấy có bọn họ là thấy tình thế không ổn tìm cái đĩa. Phương ẩn nấp rồi, nơi này quá tối, chúng ta cũng nhìn không thấy. Lâm Y Y nhíu mày đáp, thật sự không được, nàng nói qua, đột nhiên thấy được vụn vặt lẻ tẻ nằm những thùng đó. Những cái này hẳn phải là nhiệm vụ chính tuyến bên trong chuyên môn nhắc đến, hắc hỏa. Lời của nàng lập tức im bặt, thấy Lâm Y Y nhìn xem những cái này thùng, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Những người khác cũng rất nhanh phản ứng lại. Nếu không, đem những này thùng nổ, hỏa một thiêu cháy, lập tức nơi này liền sáng sủa. Nếu có người nằm dạp trên mặt đất giấu đi, liền có thể nhìn thấy bọn họ. Lại không lên, đều thế lửa lại lớn một chút cũng có thể trực tiếp chết cháy bọn họ. Vừa vặn cũng có thể nhìn một chút cái trò chơi này vật lý động cơ như thế nào. Có thể không thể làm ra phóng hỏa đốt, nấu, sơn các loại tự do hành vi. Nguyên bản Lâm Y Y vẫn còn có chút do dự. Chung quy ai cũng không biết này thùng uy lực bao nhiêu. Phía trên ngòi nổ có thể đốt, nấu, bao lâu. Vạn nhất nếu đi chọn ngòi nổ, không đợi văng ra hoặc là chạy xa, thùng liền trực tiếp nổ thế nào. Nhưng lúc này, Lâm Y Y đột nhiên liếc về nhiệm vụ của mình liệt biểu list. Đặc thù nhu cầu 3, cộng 4 không đánh giá. Ít nhất đơn độc đánh chết 3 vị địch nhân. 1-3, sách, đáng giận. Lâm Y Y nghiến răng nghiến lợi. Nàng coi như là cao chơi. Loại này mới bắt đầu nhiệm vụ. Nhất định là cho điểm càng cao, mới bắt đầu ban thưởng càng tốt. Bắt đầu lại càng như ý. Đáng tiếc cái trò chơi này không có cách nào khác soát bắt đầu. Bằng không thì lấy tính cách của nàng, nhất định sẽ một mực trọng khai đến 3 cái đặc thù nhu cầu đều soát đầy lại trao nhiệm vụ. Hơn nữa nàng bắt đầu vốn hẳn nên có thể solo 2 địch nhân. Đáng tiếc, người kia sợ rồi, thấy tình thế không ổn, liền đánh cũng không làm mất đầu bỏ chạy. Kết quả nàng hiện tại nhiệm vụ này mới chỉ hoàn thành 1/3. Hai người kia liền vũ khí cũng chưa từng rút ra xuất ra. Hoàn toàn không có năng lực chống cự. Sớm biết bọn họ dễ dàng như vậy giết. Lâm Y Y trực tiếp chạy qua đến từ mình giết người kia yết hầu chém một đao liền trực tiếp đuổi theo. Căn bản không cần phải khai mở công kích. Hơn nữa nàng bây giờ còn cảm giác chân có phần đau buốt nhức. Kỳ thật có thể thử nhìn một chút. Có một cái kêu Mỹ Vị Phong Nga, người chơi mở miệng nói. Ta đã vừa mới chết qua một lần nữa. Bởi vì ta nhân vật sáng lập về sau vừa vặn có 5 người cầm ta vây quanh. Tử vong. Qua 3 phút ta liền lại sinh ra. Truyền tống đến một cái địa phương khác. Lúc này mới có thể bình thường bắt đầu. Ta là 2 phút. Ta phục sinh dùng 5 phút đồng hồ. Có thể là bởi vì ta đầu bị chặt mất. Thi thể không hoàn chỉnh hội gia tăng phục sinh thời gian sao? Người chơi khác nhóm giúp nhau nghị luận. Rất nhanh liền định hạ xuống. Xác định chính mình có thể phục sinh. Các người chơi liền không phải rất sợ. Đơn giản chính là chết qua một lần. Cái thứ nhất cùng cái thứ hai đặc thù nhu cầu vô pháp hoàn thành mà thôi. Nhưng hảo tại bọn hắn gần như đều xem như nhận thức. Nhìn tại tình cảm của ngày xưa. Cùng mặt mũi của mỗi người. Rất nhanh đã làm xong an bài. Nếu như khảo thí thuận lợi, để cho những chết qua đó một lần người chơi đi ném, hắc hỏa. Cầm cái kia 3 giết nhiệm vụ làm tốt, tranh thủ mỗi người trên người đều có vượt mức cho điểm dưới tình huống thuận lợi bắt đầu. Tránh có người hội bởi vì mới bắt đầu bất lợi. Kéo mọi người chân sau, đồng thời mấy cái đánh bài chủ bá, cũng chịu trách làm tốt 20, 40, 60, 104 cấp bậc cho điểm ban thưởng chỉnh lý. Nghiên cứu một chút bất đồng điểm tích lũy cấp bậc, đến cùng sẽ như thế nào ảnh hưởng ban thưởng. Xa xa thông qua tạo vật người thị giác nhìn bọn họ trung kỳ. cũng hiển lộ có chút dạ dày đau. Những người này đều như vậy chuyên nghiệp đấy sao? Hắn nguyên bản liền định lừa gạt. Xong việc, ban thưởng trực tiếp xem mặt phát. Ai lớn lên thuận mắt là hơn phát điểm kinh nghiệm EXP gì đó. Dù sao các người chơi cũng không có khả năng giúp nhau đối đáp án. Không có cái kia độ tín nhiệm, càng không cái kia thời gian rỗi. Xấu như vậy bức toàn bộ giả thuyết trò chơi. Quả thật giống như là xuyên Việt đến thế giới khác đồng dạng, chẳng lẽ còn thực có thể gặp được. Tích cực người chơi sao? Khẳng định chính là hô, ngọa tàu châu bò, sau đó thoải mái chơi liền xong việc. Nhưng sự thật báo cho Trung Kỳ. Các người chơi đích thực là hô, ngọa tàu châu bò, sau đó thoải mái chơi. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ tích cực. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ cũng nhận thức. Tuy đều chưa quen thuộc, nhưng tối thiểu là biết đại khái đối phương là người nào, trình độ. Này đo đạc ban đầu tuyển người. Có phần châu bò a. Đều là thế giới này cao chơi sao? Trung Kỳ cảm giác dạ dày đau càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn lại được đẩy nhanh tốc độ, ít nhất phải hiện biên một bộ ban thưởng quy tắc. Ngay từ đầu Trung Kỳ vẫn còn đang suy tư, trò chơi này tuyển nhận người chơi đối diện thế giới kia là không phải mình nguyên lai thế giới, nhưng từ bọn họ giúp nhau trong lúc nói chuyện với nhau, hắn rất nhanh liền nghe rõ. Những người này tất cả đều là đại chủ truyền bá, nổi danh up, thậm chí còn có tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng Trung Kỳ một cái cũng không nhận ra. Này hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì hắn cũng là trong vòng người làm. Cho nên này chỉ có một khả năng. Chính là bọn họ cũng không phải là đến từ Trung Kỳ thế giới kia. Ngoặc kép chấm chấm. Về sau sẽ không còn có đến từ thế giới khác người chơi a. Trung Kỳ trong đầu trong nháy mắt đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn rất nhanh đem xua tán. Hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề là, như thế nào đem những này cao chơi nhóm hồ lộng qua? Không, nói như vậy, có trước xử lý một chút diễn đàn. Diễn đàn thông cáo cũng phải hảo hảo nghĩ. Trung Kỳ mặt mày ủ rũ kéo qua diễn đàn nhân viên quản lý trang web. Coi nó là làm bản nháp giấy ở phía trên viết các loại chu tính bản dự thảo. Có hơi áp một sóng những cái này các người chơi. Thấy được chính mình vừa học được không lâu sau pháp thuật. Xương giá tân tinh, Trung Kỳ rất nhanh nghĩ ra một cái biện pháp. Liền thả của bọn hắn dùng hắc hỏa. Những cái này các người chơi không biết hắc hỏa nhiều nguy hiểm. Chính mình nên cũng biết. Chờ bọn hắn dùng hắc hỏa đem những người kia giết sạch. Khẳng định liền ý thức được. Những cái này khó có thể dập tắt hỏa diễm. Quá phiền toái. Bọn họ không thể nghi ngờ là đã gây họa. Mà lúc này đây, chính mình đều có thể đi qua soát một sóng bức cách. Cầm nhiệm vụ chính tuyến tiếp đồng thời, cũng đi qua giáo huấn bọn họ một sóng. Trung Kỳ phấn khởi tinh thần, từ trên ghế nhảy hạ xuống. Cứ làm như thế, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.